Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 336, căn cứ. Ầm ầm, Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư bắn ra mà ra lôi đình chi trượng nổ tung hư không, gây nên đinh tai nhức óc oanh minh, cơ hồ muốn đem cái này độc nhãn cự nhân thế giới tinh thần xé rách. Nhưng mà, tại loại lực lượng này xung kích hạ, cái này độc nhãn cự nhân lại phảng phất cũng không có cảm nhận được quá lớn thống khổ. Ngược lại phát ra một trận xen lẫn phẫn nộ, sợ hãi cảm xúc gào thét, nhanh chân hướng về phía trước, trong tay kém lang nha bổng nhắm ngay hắn hung hăng đập xuống. Thế mà không có gì tác dụng quá lớn, thậm chí tâm thần của ta đều có một tia rất nhỏ chấn động. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem quái vật khổng lồ này, trong mắt vừa mừng vừa sợ. Bực này đối với luyện thần bí thuật kháng tính cực mạnh sinh vật dùng để tiêu hao chính mình luyện thần bí thuật lấy nghiền ép tự thân cực hạn, thực sự không thể tốt hơn. Lập tức hắn vỗ dưới thân lôi thú, liền muốn khống chế lôi thú né ra. Có thể cái vỗ này hạ, lôi thú lại phảng phất bị tôn này cự nhân dọa sợ. Đúng là bị cự nhân trên người khí tức kinh khủng nhiếp được ngay tại chỗ. Ô ô ô ghé vào trên đất, không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Cuối cùng, bành, tại Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút thời khắc, đầu này tương đương với nhân loại chiến thần lôi thú không cần phải suy nghĩ nhiều trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, máu tươi bắn ra, ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong muốn bị những này lôi thú cho xuẩn khóc. Độc nhãn cự nhân khí huyết trên người hoàn toàn chính xác 10 phân dồi dào khủng bố. Nhưng tốc độ di chuyển, tốc độ xuất thủ rõ ràng chậm chạp trì trệ. Chỉ cần lôi thú linh hoạt né tránh, căn bản liền không cần lo lắng sẽ bị săn giết. Mà lại lôi thú thể lượng cũng không tính nhỏ. Đứng tại độc nhãn cự nhân trước mặt thực tế bên trên liền tương đương với người cùng chó đất khác. Biệt. Một con chó muốn chạy, người còn có thể đuổi đến không lên được. Kình phong gào thét, một gậy đập chết lôi thú độc nhãn cự nhân lại lần nữa quơ trong tay cự bổng hướng Bách Lý Thanh. Phong đập tới, bốn phía xanh tươi tốt cây cối tại trước mặt nó liền phảng phất từng cây nhỏ cùi. Dễ như trở bàn tay nổ đoạn, vỡ nát, loại kia thuần túy lực lượng. Địa quật người nhìn đều phải cam bái hạ phong. Có thể Bách Lý Thanh Phong dựa vào chính mình linh mẫn cùng kỹ xảo thân hình lại là không ngừng lấp lóe, dễ như trở bàn tay tránh đi nó lần lượt công kích. Đồng thời dành thời gian, từng cái luyện thần bí thuật đập xuống. Lôi đình chi trượng, lôi đình chi trượng, lôi đình chi trượng. Loại này tệ nạn rõ ràng đến đều không cần đặc biệt đi nhằm vào quái vật. Bách Lý Thanh Phong chơi diều lên căn bản không có áp lực chút nào. 10 lần, 15 lần, 20 lần, 25 lần, rốt cục, khi Bách Lý Thanh Phong ném ra thứ 25 cái lôi đình chi trượng lúc. Hắn thoáng cảm thấy đại não nhói nhói, bất quá loại trình độ này cách cực hạn hẳn là còn kém một chút. Lập tức, hắn lôi đình chi trượng lại lần nữa không cần tiền tiếp tục đập xuống. Mỗi nện kế tiếp lôi đình chi trượng, loại kia nhói nhói cảm giác liền rõ ràng một phân. Đoán chừng chính là đối tự thân cực hạn một lần nghiền ép. Chờ hắn lôi đình chi trượng nện vào 40 lúc, cũng không phải muốn tại chỗ ngất đi, mà là một mực không thể chinh phục Bách Lý Thanh Phong độc nhãn cự nhân quay người chạy. Độc nhãn cự nhân hình thể to lớn, ngày bình thường hành động chậm chạp, cùng loại với trước mắt loại này chiến đấu kịch liệt đối với nó thể lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Lần này vì truy đánh Bách Lý Thanh Phong kịch liệt hoạt động mấy phút, đã để nó thở hồng hộc, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong một bộ nhảy nhót tưng bừng căn bản không biết mỏi mệt là vật gì bộ dáng. Có một ít trí thông minh nó cũng không dám lại tiếp tục. Quay người, nhanh chân vượt qua hướng trong rừng cây bỏ chạy. Hô, nhìn xem đầu này độc nhãn cự nhân đào tẩu. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt huyệt thái dương, đau đớn kịch liệt để đầu óc của hắn có loại muốn nứt mở ảo giác. Thật giống như có người cầm một cây châm xuyên thủng đầu của hắn. Cũng ở bên trong không ngừng khuấy động, chỉ là loại này đau đớn Bách Lý Thanh Phong cảm thấy còn tại chính mình nhẫn nại trong phạm vi. Hắn đoán chừng hắn hẳn là còn có thể lại nện mười mấy hai mươi cái lôi đình chi trượng. Phải trở về, hơn nữa còn được mau chóng chạy trở về. Tọa kỵ bị đánh chết, Bách Lý Thanh Phong không lo được đuổi theo độc nhãn cự nhân. Quay người trở về, hắn mặc dù cách lôi thú nhóm hoạt động cương vực có mấy chục cây số. Nhưng đạt tới chiến thần đỉnh phong hắn chạy vội tốc độ đã không phải lúc trước chỗ có thể sánh được. Lại thêm bên trên hắn tuổi trẻ, thân thể tương đối tốt, thể lực dồi dào, duy trì lấy 60 trên dưới vận tốc chạy một cái đến giờ. Rốt cục chạy về tới lôi thú sinh hoạt địa bàn. Thanh Phong nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong trở về, đồng dạng thông qua không gian thông đạo bước vào mảnh này cương vực. Bách Lý Trường không mang theo Dư Trường Thanh cùng hắn chào hỏi, không gian thông đạo nhanh đóng lại, tiếp xuống phải nhờ vào chính bọn hắn. Ta vừa mới thử qua, không ngoài sở liệu, lấy cái này thông đạo làm trung tâm, phương viên 30 km đều thuộc về lôi thú địa bàn, 30 đến 60 cây số liền có hung thú, mà 60 cây số bên ngoài càng là tồn tại cường đại giống loài. Bởi vậy mọi người tiếp xuống mấy tháng phạm vi hoạt động tốt nhất đừng vượt qua bán kính 30 km. Minh bạch, chúng ta ngay tại cái này 10 cây số bên trong hoạt động. Dư Trường Thanh nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Tông chủ, sắc mặt của ngươi có chút không tốt lắm. Không có gì, tối hôm qua bên trên thấy quá muộn, không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần có chút chênh lệch, chờ trở về ngủ một giấc liền không sai biệt lắm. Xem bộ dáng là thủ chân các hạ, nguyên bản đại sư tu luyện tâm đắc để ngươi có thu hoạch a. Bách Lý Trường không lý giải tính nhẹ, gật đầu, loại kia đỉnh tiêm cường giả tu luyện tâm đắc. Bách Lý Thanh Phong nóng lòng không đợi được, nhìn muộn một chút hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Dư Trường Thanh nhìn thoáng qua cách đó không xa một mảnh nhỏ gò núi, nói, chúng ta dự định đem tông môn trụ sở đặt ở chỗ đó. Lấy gò núi làm cơ sở, đào mấy sơn động, mở mấy chục tòa vị ở dưới đất động phủ. Từ nay về sau, tất cả mọi người có thể trong động phủ ở lại tu hành, mà lại dạng này cũng có thể an toàn hơn một chút. Đây cũng không phải là cái tiểu công trình. Bách Lý Trường không bồi thêm một câu, chúng ta cân nhắc qua loại tình huống này, mang đến một chút tương quan công cụ. Vậy được, có cái chỗ ở tổng thắng qua ở lại lều vải ngủ ngoài trời hoang dã. Ta lần tiếp theo lúc đến sẽ để cho người giúp các ngươi mang một chút dụng cụ thường ngày đến. Nơi này cũng coi là chúng ta lôi đình tông thứ hai chỗ đại bản doanh. Dư Trường Thanh nặng nề gật đầu, động thiên tiên cảnh khai hoang, căn cứ mở ra chu kỳ không giống. Từ trước đến nay cần phải hao phí mấy năm, vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, chúng ta làm xong trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt chuẩn bị. Nói xong, hắn cảm thụ một chút phiến khu vực này nồng đậm năng lượng đặc tính. Về sau lôi đình tông thật liền phải gọi lôi đình tông. Hoàn cảnh nơi này tu hành lôi đình thổ tức, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp đến hiệu quả rõ ràng muốn tốt bên trên một mảng lớn. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Dư Trường Thanh, nhìn lại lần này tiến đến hơn 30 người. Những người này, đối với ở chỗ này sinh hoạt lộ ra 10 phân nhiệt tình. Hoàn toàn không để ý bên này hoàn cảnh ác liệt trình độ. Nhìn lấy bọn hắn, Bách Lý Thanh Phong không khỏi liên tưởng đến Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch, khó trách nói động thiên tiên cảnh mới là ba đại thánh địa cơ sở. Xem ra ba đại thánh địa nội tình so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hùng hậu nhiều. Cứ việc lần trước cùng vương thất đối kháng bên trong, Tính bên trên vẫn lạc lục địa chân tiên ba đại thánh địa hết thảy có 11 người hiện thân. Nhưng cái này 11 cái lục địa chân tiên chưa hẳn là ba đại thánh địa cực hạn. Biết người biết ta đều không thể làm được. Khó trách vương thất sẽ bị ba đại thánh địa áp chế. Ẩn ẩn hiện lên chia năm xẻ bảy chi thế. Nếu là có thể ở cái thế giới này tìm tới ba đại thánh địa động thiên tiên cảnh liền tốt. Bách Lý, Thanh Phong cảm khái một tiếng, đợi ngày khác lại lần nữa gọi đến một đầu lôi thú. Dò xét chung quanh một cái, xác định xung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, hắn mới thông qua không gian thông đạo, cùng Bách Lý Trường không cùng đến bên này xem náo nhiệt Lữ Bình một lần nữa quay trở về tới phía ngoại động quật, đợi đến đám người rời đi. Không bao lâu không gian thông đạo dần dần khép kín, vài phút không đến, hai phe đội ngũ Mã Vĩnh Lâu tính bị ngăn cách tại hai thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta bây giờ đi về. Bách Lý Thanh Phong nói, Bách Lý Trường không nhìn xem bình ổn lại không gian ba động. Thận trọng nói, những người này, về sau sẽ phải là chúng ta Lôi Đình Tông, là chúng ta Hy Á võ đạo giới trụ cột. Ở bên kia tu luyện, bản thân cũng nhanh gấp mấy lần, lại thêm bên trên bên kia thuộc về cao năng nơi, nếu có thể tu hành Lôi Đình thổ tức chờ lôi thuộc tính pháp môn. Luyện thể thuật, một ngày chống đỡ 10 ngày đều không phải nói bừa. Thuận lợi, mấy chục năm sau, ngay trong bọn họ sợ là có không ít người có thể bước vào lục địa chân tiên cảnh giới. Để chúng ta Lôi Đình Tông cùng Hy Á võ đạo giới triệt để quật khởi. Lữ Bình rất tán thành nhẹ gật đầu, tin tưởng chúng ta có thể có nhìn đến ngày đó cơ hội. Lần tiếp theo, ngươi cũng đi tu luyện đi. Duyên thọ đan thay ngươi kéo dài số năm thọ nguyên. Cái này mấy năm bên trong ngươi chưa hẳn không thể liều mạng. Nếm thử cô đọng vô lậu chân thân, không còn kịp rồi. Lữ Bình cười khổ nói, nếu như ta tu hành chính là lôi thuộc tính thổ nạp thuật. Không cần ngươi nói ta đều dự định thử một chút. Nhưng, nói đến đây hắn lắc đầu, ta tiếp xuống những năm này liền nhìn xem Lôi Đình Tông đi. Ngược lại là lão ca ngươi có thể đi thử một chút. Phục sinh tán kéo dài tuổi thọ hiệu quả càng tại duyên thọ đan bên trên. Người trước mắt cũng đến cấp chiến tướng. Lại thêm bên trên tu hành pháp môn cùng chỗ này động thiên tiên cảnh thuộc tính hoàn toàn tương hợp. Nếu có hạnh lại có thể được đến một chút tôi thể kỳ vật. Ngưng tụ vô lậu chân thân, lại duyên thọ hơn 10 năm tuyệt không phải hy vọng xa vời. Ta liền chiến thần đều còn không phải. Ha ha, đây coi là cái gì? Thanh Phong luyện đến chiến thần có thể mới dùng 2 năm. Lữ Bình chính mắt thấy thuộc về Lôi Đình Tông, thuộc về Hy Á động thiên tiên cảnh hậu tâm tình rõ ràng 10 phân nhẹ nhõm. Vả lại, ngươi liền không muốn nhìn thấy Thanh Phong một ngày kia bước vào chí cường giả cảnh giới. Dẫn đầu Hy Á đi hướng trước nay chưa từng có huy hoàng. Bách Lý Trường không nói gì thêm. Vô lậu chân thân, 75 tuổi mới chiến tướng hắn. Tương lai cũng có hy vọng cô đọng vô lậu chân thân sao? Mang theo loại này thấp thỏm, ước mơ, một đoàn người một lần nữa về tới Lôi Đình Tông. Đến Lôi Đình Tông đã là 8 giờ tối. Ăn cơm, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp để sư y tiễn hắn về tới Hạ Á. Trong đêm, Bách Lý Thanh Phong dáng chống đỡ lấy trạng thái luyện một lần tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Liền ngủ thật say, cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới thứ hai ngày 10 điểm. Tỉnh táo lại Bách Lý Thanh Phong quét qua hôm qua mỏi mệt thống khổ. Trở nên tinh thần sáng láng, mấu chốt nhất là hắn cảm giác được rõ ràng chính mình, thần, tăng trưởng. Tăng trưởng biên độ, rất kinh người, cơ hồ bù đắp được bên trên hắn đơn thuần minh muốn tu luyện 3 tháng. Hơi tính toán một chút. Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm thấy mình khả năng thật phát hiện luyện thần cảnh giới nhanh chóng. Đột phá bí quyết, chỉ dựa vào minh tưởng tu hành tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. ta đoán chừng muốn 8-9 năm mới có thể đột phá. Cả ngày hôm qua, lại thêm bên trên nghỉ ngơi một cái buổi tối, bù đắp được bên trên 3 tháng. Chẳng phải là nói nếu như cái kia độc nhãn cự nhân có thể một mực làm ta bồi luyện. Chỉ cần 1-2 cái tháng, ta liền có thể đạt tới bát trọng đỉnh phong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.